Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 138. Kỳ diệu hít, rất tin tưởng mà. Harada Masatsushi một bên chuẩn bị tiếp Narumiya mây cầu, vừa quan sát Butterbox Sawamura. Mặc kệ Sawamura trong lòng ý tưởng chân thật làm sao. Sawamura ở Butterbox lên biểu hiện tuyệt đối là tự tin tràn đầy thật, giống mặc kệ hắn gặp phải ra sao tình huống đều có thể vững vàng đem cầu đánh ra đi. Từ Inashiro trước thu thập tư liệu đến xem, Sawamura đánh bóng cũng là phi thường kỳ hoa một vị, chỉ riêng vung chày tới nói, Sawamura vút chày tuyệt đối không tính là mạnh mẽ, kỹ xảo đánh đấm cũng không có cao minh đi nơi nào, nhưng kỳ quái địa phương chính là ở. Thật giống mặc kệ ứng đối cái gì cầu, hắn đều có chính mình một bộ phương pháp, cảm giác lên thật giống như một cái thân kinh bách chiến. Lão binh sức mạnh tuyệt đối lên, hắn chưa chắc có bao nhiêu ưu thế. Thế nhưng như vậy lão binh, trên chiến trường tồn tại xác suất so với cái khác binh, muốn cao hơn nhiều nhiều lắm. Sawamura liền thể hiện rồi gần như sự tình. Ở mọi phương diện đánh bóng lên, Sawamura cũng không có ưu thế gì, nhưng kỳ quái địa phương chính là ở. Hắn thật giống mặc kệ đánh cái gì cầu, đều có thể đem cầu đánh ra đi, thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú, Harada Masatoshi ở Sawamura trên người, nhìn thấy như vậy tiềm chất, chỉ bất quá hắn rất kỳ quái. Vẻn vẹn là một cái trung học bóng mềm liên minh giải thi đấu toàn quốc quán quân, thật sự có thể để cho một cái tuyển thủ trưởng thành đến cái trình độ này sao? Đối thủ khí thế rất đủ, không thể xem thường, tận lực ném một ít xảo quyệt cầu đến đây đi. Chính diện quyết đấu quy chính diện quyết đấu, thế nhưng quá ngọt cầu còn là vô cùng nguy hiểm. Vào lúc này, Harada Masatoshi bất chi bất giác đã bị Sawamura khí thế thu hút. Picture trên gò Narumiya mây bĩu môi khinh thường, Harada học trưởng có lúc chính là dễ dàng muốn quá nhiều. Sawamura hit tỷ lệ thành công xác thực cao đáng sợ, điểm này không có sai, nhưng thông qua trước tư liệu so sánh, chẳng lẽ còn không thấy được cái tên này là cái ngân thương tịch hành tây sao? Sawamura hết thảy có thể đánh ra đi cầu đều là cực kỳ xảo quyệt breaking ball. Ở bề ngoài xem, hắn đúng là một cái đánh bóng breaking ball thiên tài, nhưng mặt khác, này không cũng đồng thời chứng minh Sawamura đánh bóng sức mạnh có nghiêm trọng thiếu hụt. Đối phó như vậy đối thủ, liền muốn không chút khách khí dùng mạnh mẽ cầu công kích hắn. Vèo, màu trắng tiểu cầu sắc bén cực kỳ Butterbox lên. Sawamura sắc mặt một hồi trở nên sốt sắng lên, đến này quỹ tích bóng rất có chính mình phong độ a. Thứ nhất cầu ngay chính giữa, không nghĩ tới Narumiya mây hiện tại ném bóng hung hăng như vậy. Thứ nhất cầu đã nghĩ truy ép mình, tác thành ngươi. Sawamura hai cái chân hơi uốn lượn, đem mình toàn bộ trọng tâm hạ thấp đến rồi. Sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở trong tay chày lên, đối mặt bay tới bóng chày, Sawamura mạnh mẽ cầm trong tay chày cho vung đi ra ngoài. Binh bất thiên bất ỷ, Sawamura chày vừa vặn gõ đang bay tới bóng chày lên thật nặng, chày lên truyền đến trầm trọng cảm vượt xa Sawamura tưởng tượng. Này vẫn là sau khi hắn sống lại lần thứ nhất chơi bóng uy như thế trầm trọng cầu. Narumiya mây Tokyo vương tử trung học tốt nghiệp, tiến vào cao trung khoảng thời gian này hắn trưởng thành là khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Trước kia Narumiya mây tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng còn có thể nhìn ra không ít non nớt địa phương. Thế nhưng hiện tại Narumiya mây đừng nói non nớt địa phương, liền có thể xuyên chỗ trống đều không có để cho Sawamura một cái uy lực bóng, tốc độ bóng kết hợp hoàn mỹ, thực lực cường hãn phảng phất quái vật bình thường. Nếu như là không có tiến vào xây đô cao trung chính mình, Đối mặt này một cầu, e sợ đã không thể ra sức. Thế nhưng rất đáng tiếc, tiến vào cao trung sau khi trưởng thành, không phải là chỉ có ngươi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phát sinh trầm thấp gào thét, sau đó bị Sawamura vung chày mạnh mẽ dẫn theo đi ra ngoài. A, Seido cao trung khu nghỉ ngơi, truyền đến từng trận gào thét. Tuy nói xem ra Sawamura đánh ra đi cái kia một viên cầu cực kỳ yếu đuối, rất khó thành vì là hít thế, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như là thứ nhất cầu liền đem Narumiyama ném bóng cho đánh ra đi tới trên, khi thế không hẳn có thể chiếm tiện nghi, nhưng cũng sẽ không rất chịu thiệt. Chốt gôn 3. Narumiyama nhắc nhở chốt gôn 3 phòng thủ Inashiro Industrio chốt gôn 3. Nhưng có mấy phần chần chờ cảm giác lên, hắn căn bản không kịp đi bắt này viên cầu. Này viên cầu sẽ lăn xuống đến phao, hơn nữa Sawamura tốc độ không chậm. Hắn coi như là nhặt lên cái này cầu, không hẳn có thể ngăn lại Sawamura chiếm gôn này cầu, đánh cho vị trí thực sự là quá huyền diệu. Huyền diệu đến coi như Carter muốn phòng bị đều rất khó tới kịp. Đừng làm như vậy, không có nghị lực ra hỏa. Đem cầu nhặt lên đến Carter vị trí, Harada nhạy cảm nhận ra được chốt gôn ba kỳ diệu tâm lý, hắn muốn chờ bóng chày ra ngoài. Như vậy sao được? Chốt gôn ba nghe được Harada, vội vã nhặt lên cầu hướng về gôn một chuyện, đúng. Bóng chày truyền tới gôn một, nhưng bởi vì chốt gôn ba trước cái kia một trần chờ, Sawamura có cơ hội sớm một bước đạp ở chiếm gôn lên, xếp hai ao sau khi Sawamura trước tiên chiếm gôn, cứ việc hắn hít cũng không đẹp đẽ. Thế nhưng chiếm gôn vẫn là chiếm gôn, Sawamura, Ma Vương, Tokyo Vương Tử cùng Đại Ma Vương lần thứ nhất giao thủ. Đại Ma Vương Sawamura Aizun lấy yếu ớt ưu thế thắng được gôn một vị trí. Sawamura Aizun lấy tay cao cao nhấc lên, hướng về phía sau hắn batter ra hiệu, đập thứ tư. Chốt gôn một, yêu thương bạn học, Sawamura chiếm gôn sau khi Seido cao trung đi tới batter box batter, là đập thứ tư Yuki hai ao. Gôn một có người, cứ việc cái này ghi điểm cơ hội cũng không phải rất tốt, nhưng cơ hội chính là cơ hội. Seido cao trung trước tiên nghênh đón tuyệt vời phân cơ hội Inashiro Industrio Picture trên gò. Narumiya mây đầu, cao cao ngang lên Catcher vị trí. Harada lông mày không được nhảy lên, đến hiện tại hắn còn chưa thể lý giải. Vừa Narumiya mây tại sao muốn ném ở giữa? Coi như là tùy hứng, cũng nên có cái mức độ đối thủ, không phải là cái gì A Miu A Cầu, mà là Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Đối với như vậy đối thủ, dĩ nhiên ném ra ngay chính giữa. Điên rồi sao? Narumiya mây chính mình đúng là mặt không biến sắc. Tất cả như thường, hắn thậm chí chẳng muốn xem gôn một Sawamura, quá bắt nạt người. Coi như tốc độ của chính mình cũng không xuất chúng, nhưng mình nói như thế nào cũng là ở gôn một lên, vẫn có cướp gôn khả năng. Sawamura rất muốn bám vào Narumiya mây lỗ tai, cố gắng nhắc nhở hắn quên đi. Hiện tại có thể không phải là mình ra vẻ ta đây thời điểm. Sawamura đương nhiên không dự định cướp gôn cuộc tranh tài này. Có thể tưởng tượng, hít tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho không thể được phân. Một cái hít cũng là phi thường có ý nghĩa tối thiểu, có thể đẩy mạnh tuyến tấn công. Nếu như lần này lãng phí cái này hit, rất khả năng lãng phí đi Seido cao trung lượt thứ tư đánh bóng cơ hội, nếu như có ý nghĩa. Đương nhiên có thể mạo hiểm, tình huống bây giờ là không có ý nghĩa gì, hai ao tình huống. Bất luận cái nào ao, cũng có thể tuyên cáo Seido cao trung vòng thứ nhất tiến công kết thúc. Thời điểm như thế này, Sawamura quyết định án binh bất động cho tới đánh bóng quyết đấu. Liền giao cho Yuki đội trưởng được rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.